Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, Đại thần học thức. Buổi tối, Indo sau khi rời đi, Hoppa không có lại về cô nhi viện, mà là ở Licky Cauldron thuê một gian phòng ngủ nhỏ, còn ăn một chút phù thủy thịt nướng cùng mới mẻ hoa quả cho rằng cơm tối. Hắn có 100 tái Galleon. Bảo đi mua ma trượng cùng sách vở hoa. Hắn còn có hơn 70 Galleon. Đối với một tái 11 tuổi hài tử tới nói hắn đã đầy đủ giàu có. Đương nhiên cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn muốn ở Hogwarts ngốc 7 năm. Vẻn vẹn chút tiền này hoàn toàn không đủ. Có điều chuyện sau này sau đó nghĩ biện pháp. Đem trước mắt tháng ngày qua được. Đây là Hoppa tín điều. Ban ngày bận bịu hề hề thời điểm không có cảm giác gì. Buổi tối trầm tĩnh lại sau khi trong lòng hắn cái kia sợi hưng phấn nhưng dù sao là không kiềm chế nổi. Hắn không ngừng mà lấy ra mới vào tay. Bắt đầu cái kia căn ma trượng. Không ngừng mà lăn qua lộn lại xem. Cẩn thận lĩnh hội ma lực ở trong người lưu động cảm giác. Sau nửa đêm, hắn thực sự nhịn không được. Nhảy ra ma chú khóa sách, tìm mấy cái đơn giản thần chú thử một chút. Cây này thần kỳ ma trượng không có để hắn thất vọng. Ollivander trong miệng cái này bán thành phẩm ma trượng công tác trạng thái không muốn quá tốt. Cái kia làm khó dễ John Harry một lúc lâu trôi nổi chú. Hầu như là trong chớp mắt liền bị Hoppa nghiên cứu triệt đề. Hắn ngồi ở trên giường, dùng ma trượng chỉ tay gối. Lại niệm một câu thần chú, Wingardium Leviosa, gối liền vèo vèo vèo ở trên giường bay tới bay lui. Chơi một lúc, Hoppa lại lo lắng bởi vì ra ngoài trường thi pháp, bộ phép thuật người sẽ tới làm phiền mình. Liền hắn ngay ở thấp thỏm cùng trong hưng phấn vượt qua cả đêm. Nhưng mà sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi, căn bản không có ai tìm đến mình. Khai giảng trước một ít ngày. Hoppa hối đoái mấy cái Galleon, thay đổi một điểm bảng Anh, ở London mua cho mình một điểm bình dân mặc quần áo. Mấy cái quần jean cùng áo sơ mi trắng, chính mình lúc trước quần áo qua phá điểm. Sau đó, hắn lại mua chút hoa quả, còn có mấy bình hạt thông rượu, trở lại đưa cho câu phu nhân, xem như là cho nàng một điểm sắp chia tay lễ vật. Tuy rằng linh hồn hắn cũng không phải trước Hoppa, nhưng thân thể dù sao được người khác chăm sóc rất lâu. Thời gian còn lại, hắn liền ở lại hẻm xéo, hy vọng hoàn thành hệ thống 100% thăm dò nhiệm vụ. Bắt được cái kia cái gọi là đại thần học thức, nhưng rất đáng tiếc, bởi tuổi quá nhỏ, hắn không có cách nào tiến vào hẻm Norton. Còn có cái khác mấy cái nguy hiểm hắc ma pháp cửa hàng. Hắn thăm dò trình độ chỉ có thể dừng lại ở 60%. Điều này làm cho Hoppa cảm thấy khá tiếc nuối. Hắn hiện tại mới ý thức tới Harry Potter cái này áo tàng hình chỗ tốt. Nếu như mình có thể ẩn thân, thiên hạ to lớn đều có thể đi. Những này thăm dò nhiệm vụ quả thực là hạ bút thành văn. Chỉ tiếc hiện tại liền Harry Potter cha đều không sinh ra. Trời mới biết cái này áo tàng hình ở nơi nào. Hoppa cũng muốn dùng chính mình mới vào tay. Bắt đầu ma trượng đến thử một lần huyễn thần chú. Disillusionment Charm. Nhưng này thần chú căn bản không tồn tại với trường học sơ cấp thần chú sách lên. Hoppa đem hết thảy thần chú sách đều đọc một lần. Phát hiện trong này thần chú phần lớn đều là sinh hoạt loại thần chú. Một điểm cao thâm chút thần chú cũng không có. Có thể chính mình có thể ở trường học thư viện tìm tới liên quan với huyễn thần chú. Disillusionment Charm, phương pháp, Hoppa như vậy an ủi mình. Cho tới Indo cho mình vòng tay. Hoppa cứ thế là nghiên cứu chừng mấy ngày cũng không nghiên cứu ra nó điểm đặc biệt. Hơn nữa càng thảo chứng chính là hắn vẫn chưa thể đưa cái này vòng tay cho lấy xuống. Cái kia vòng tay hãy cùng sinh trưởng ở lỗ tai lên tự. Hoppa chỉ có thể cầu khẩn Hogwarts không phải kiếp trước trung học. có thể cho phép học sinh có một chút cá tính của chính mình. Nếu như ở kiếp trước, chính mình mang cái vòng tay đến trường, chỉ sợ là khai giảng ngày thứ nhất phải bị lão sư đá ra đi. Ở hẻm xéo thời gian nhanh chóng, không lâu lắm, liền đến ngày mùng 1 tháng 9 đến trường thời gian. Này một ngày, hắn đặc biệt dậy thật sớm, hầu như là thiên không lược liền lên. Hắn sợ chính mình bởi vì bất ngờ đến muộn mà bỏ qua xe tuyến. Hốp pha đồ vật không nhiều, hắn không có đẩy cái gì xe đẩy. Hắn bỏ ra 2 bảng anh mua cái túi vải buồm cùng vali xách tay. Đem quần áo cùng thư tịch chứa ở trong bao, sẽ đem chồng chất kham hoa chứa ở vali xách tay bên trong. Cũng may mà hắn dậy sớm, hôm nay thiên hạ mưa to, trên đường hốp pha lại bất hạnh gặp phải London sớm đỉnh cao kẹt xe. Hắn liên tục đi ngang qua vài điều đường cái ở đi tới trạm tàu điện ngầm. Cũng may thế giới này London đã có tàu điện ngầm. Tuy không có hậu thế như vậy phát đạt, nhưng cũng là nối thẳng King Cross nhà ga. 1938 năm London tàu điện ngầm không bằng hậu thế Bắc Kinh Thượng Hải như vậy phồn hoa hiệu suất. Cao, tốc độ cũng không nhanh. Tàu điện ngầm bên trong còn có một chút tỏa ra gay mũi mèo thì mùi vị dệt len đệm. Một ít mang màu xanh lục kim loại mũ giáp, cõng lấy súng Mos binh lính đứng ở tàu điện ngầm trong buồng xe. Loạng choạng, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau nói giỡn, cũng có người hiếu kỳ nhìn chung quanh. Bọn họ dáng vẻ đều rất trẻ trung, đại khái là Anh quốc vương thất mới vừa chiêu mộ binh lính. Chuẩn bị đi chỗ nào đưa tin? Hoffa đeo túi sách bao ở trong góc nhìn những binh sĩ này. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đợi được mấy năm sau vào lúc này, chỉ sợ hiện tại chính mình nhìn thấy những binh sĩ này đa số không ở. Có lúc biết được tương lai, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Đặc biệt ở cái này thời đại dung chuyển, King Cross nhà ga ở vào London trung tâm thành phố King Cross khu vực. Ở Camden khu cùng Islington khu giao giới tuyến dựa vào Camden khu một bên. Làm hốp pha đi ra trạm tàu điện ngầm thời điểm, nơi này đã có rất nhiều người. Bọn họ cơ bản đều là Muggle trang phục, cũng có loại kia chưa quen thuộc Muggle phong tục. Trang phục không ra ngô ra khoai phù thủy. Hốp pha liền nhìn thấy mấy người mặc nữ trang đại lão đứng nhà ga bên cạnh khu cất mũi tán gẫu. Hốp pha biết phương pháp, tự nhiên không cần cùng Harry Potter như thế ở ven đường hỏi người. Hắn tìm đúng 9 đứng cùng 10 đứng sau khi, mặc dù sửa sang lại ba lô, quay về trung gian bức tường kia tường đá thẳng vọt tới. Một bên trùng, hắn một bên nhắm lại con mắt của chính mình, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó, đùng, một tiếng vang thật lớn, nhắm mắt lại cuồng trùng hốp pha đâm đầu vào một cái vật mềm. Sau đó chính là keng linh đông long một trận vang rền. Hốp pha dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lật đến ở đĩa. Liên tục lăn 2 vòng. Mẹ, mở cái gì quốc tế chuyện cười. Đây là hốp pha ý nghĩ đầu tiên. Ta có thể đừng đập đầu chết à. Hắn dị thường chật vật bò lên. Ngẩng đầu lên nhìn mình va vào đồ vật. Nguyên lai hắn không phải va vào vách tường. Mà là va vào một cái tóc bạc nữ hài. Cô bé kia đẩy xe đẩy đột nhiên liền vắt ngang ở 9 đứng 10 đứng tường trung gian. Chính mình hầu như là một con đánh ngã ở trong ngực của nàng. Đem nàng xe đẩy lên hành lý va nát một chỗ. Hốp pha trong lòng quả thực là muốn chửi má nó. Cô bé này tốt có chết hay không? Làm gì nằm ngang ở giữa đường? Hơn nữa nàng rõ ràng liền không phải một cái Muggle. Bởi vì đụng vào ở địa còn có một con ở trong lồng quịch quịch màu trắng cú mèo. Người khác đều là dựng thẳng đi vào. Lẽ nào ngươi muốn nằm ngang đi vào sao? Trong lòng căm tức, hốp pha vẫn là mau tới trước. Đem nữ hài kéo lên. Sau đó nhanh nhẹn bắt đầu giúp nàng thu thập đồ lên. Thật không tiện, không có sao chứ. Hốp pha một bên thu thập, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tóc bạc nữ hài đứng lên sau khi ôm lấy cánh tay nhìn Hốp Pha giúp nàng thu dọn đồ đạc. Không chút nào phụ một tay ý tứ. Trong không khí chỉ có yên tĩnh. Hốp Pha thu thập một nửa liền cảm giác không đúng. Ta xác thực đụng vào ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần thiết không nói tiếng nào a. Phụ một tay sẽ chết. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn kỹ cô gái kia. Đầu tiên nhìn sang. Hắn bị kinh diễm, thật là đẹp một cô bé. Nàng da rẻ trắng nõn, mặt trái xoan, mái tóc màu bạc khoác trên bả vai. Ăn mặc đơn giản quần trắng. Một đôi màu xanh lam đại ánh mắt lom lom nhìn mình chăm chăm. Dường như u hồn, kinh diễm không tới một giây đồng hồ. Hốp Pha liền bị làm tức giận. Cô bé kia nói, thu thập, a, làm sao bất động. Nàng u hồn trạng thái con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập kiêu ngạo cùng bất mãn. Hốp Pha sắc mặt âm trầm lại. Hắn tính khí tuy được, nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý bị người xem là nuôi trong nhà tiểu tinh linh sai khiến. Lại nói, rõ ràng là nàng chạm xứ lại trước tiên. Ngươi tại sao muốn hoành vào đây? Hốp Pha đứng dậy lạnh lùng hỏi. Ta đang tìm nhà ga 93/4. Ngươi biết ở nơi nào sao? Nữ hài lãnh đạm hỏi. A, hóa ra là một cái giống như chính mình tân sinh. Cậu cũng không hiểu vẫn như thế cuồng. Hốp Pha nhìn đối phương cái kia phó vô tri nhưng cao ngạo dáng vẻ. Hữu tâm trêu chọc nàng một phen. Hắn chỉ vào nữ hài phía sau. Nói rằng, ngươi xem, cái kia không phải là nhà ga sao? Nữ hài nghiêng đầu sang chỗ khác. Hốp Pha dấn cái này trống rỗng. Không chút do dự một con tiến vào vách tường. Biến mất ở nữ hài trước mặt. Nữ hài quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cau mày nói rằng, nào có, không ai trả lời. Nữ hài mau mau lần thứ hai quay đầu. Trước mặt trống rỗng, chỉ có thu thập một nửa hành lý. Còn có một cái ở lồng sắt bên trong chít chít kêu loạn cú mèo. Nơi nào còn có vừa cái kia nam hài. Sắc mặt của cô gái trở nên âm trầm. Chui ra vách tường. Hốp Pha trong lòng mừng thầm mắng một tiếng. Ngốc hả, gọi ngươi ở tiểu gia trước mặt tinh tướng. Nho nhỏ trừng phạt một hồi cái kia ngạo mạn nữ hài. Hốp Pha nhìn thấy ở hành lang lối ra. Mở miệng cái khác một cái gạch đá tường trụ lên. Khảm nạm một khối cũ kỹ đồng thau kim loại bản. 93/4 sân ga. Bắt nguồn từ 1849 năm. Người khai sáng Evangeline Opitton, thứ 15 đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng. Không phải cái gì tin tức hữu dụng. Hốp Pha chỉ là nhìn lướt qua này tấm bảng. Liền đi ra hành lang. Trước mặt người ta tấp nập. Một chiếc màu đỏ sẫm máy chạy bằng hơi nước xe ngừng ở chật ních lữ khách sân ga bên. Đoàn tàu lên quải nhãn hiệu viết. Hopwood tốc hành đoàn tàu. 11 giờ, máy chạy bằng hơi nước xe khói đặc ở ào ào nước mưa bầu trời lượn lờ. Các loại sắc hoa mèo ở mọi người dưới chân xuyên đến xuyên đi. Ở đoàn người ong ong tiếng nói chuyện cùng kéo dài cồng kềnh hành lý tiếng huyên náo bên trong. Cú mèo cũng chói tai địa kêu to. Ngươi hô ta ứng. Còn chưa kịp nhiều thưởng thức này cảnh tượng, đột nhiên trong đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ. Keng. Phát hiện phù thủy bí cảnh. Trước mặt phù thủy bí cảnh. Nhà ga 93/4. Hoàn thành 50% 100 bí cảnh thăm dò. Ngươi đem thu được 1/3 phép thuật mảnh vỡ. 1/3 phép thuật mảnh vỡ. Ở trong chứa kỳ lạ năng lượng, thu được 3 khối sau có thể thăng cấp ngươi một hạng phép thuật năng lực. Hoàn thành 100% 100 bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. Đại thần học thức, thần bí khó lường, ở nắm giữ nó trước, ngươi hoàn toàn không biết nó khả năng sức mạnh. Điều này cũng có thể phát động thăm dò nhiệm vụ. Hốp Pha sững sờ sau khi vui mừng khôn xiết. Xem ra chỉ cần là phù thủy làng xóm, cũng có thể phát động thăm dò nhiệm vụ. Lần này không thể so London phù thủy thị trường. có hẻm Norton cùng hắc ma pháp cửa hàng mình không thể đi. Nơi này chỉ là một cái sân ga. Nếu như chính mình bước tiến nhanh, rất nhanh sẽ có thể thăm dò xong xuôi. Ngay sau đó, Hoffa không chút do dự bắt đầu thăm dò. Hắn từ đầu xe chạy đến đuôi xe. Trên đường, hắn nhìn thấy đủ loại mang sủng vật hài tử. Nắm ếch xanh, nắm cú mèo, mang con chuột, chơi xà, chơi điểu, vân vân. Hắn còn nhìn thấy anh Tuấn Tom Riddle ở mấy cái mặc áo bảo xanh lớp lớn nữ sinh trước mặt. Chuyện trò vui vẻ, nhưng những này cùng Hoffa không liên quan. Hắn toàn bộ tinh thần đều đặt ở biển ý thức. Ở hắn chạy trốn thăm dò thời điểm, trong óc Lục Tào hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. 100%, 20%, 30%, 40%, 50% keng. Thu được phép thuật mảnh vỡ. 2, 3, 100%, 60%, 70%, 90%, 100% keng. Thu được đại thần học thức, đứng hơi nước đoàn tàu đuôi xe. Hoffa một cái giật mình, một luồng cảm giác mát mẻ xông thẳng trán, lượng lớn không biết tri thức tụ tập đến đầu óc. Không tới vài giây, Hoffa run lên một cái, trong đầu thêm ra một phần huyền ảo văn tự. Mật lạc nhật ba hành giả cách minh tưởng, người có thể thông qua thần bí minh tưởng đến không ngừng tăng lên sức mạnh tinh thần, kiên định niềm tin của ngươi, đồng thời nhanh chóng bổ sung ma lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,